Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, trăm cái hồn hoàn. An lão dứt lời, những người khác cũng là tò mò nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt chính là Tống gia đệ nhất đại gia tộc gia chủ. Hắn dù thế nào cũng sẽ không phải ăn nhiều chết no tới theo dõi bọn hắn a. Tống Kiệt nghe vậy, cũng là cười, hắn thập phần bằng phẳng cười. Ha ha, vốn dĩ, ta thật chỉ là đi ngang qua. Bất quá đang nghe tiên nhân mộ táng sau chuyện này, ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Vốn dĩ, ta là không tính toán cứu các ngươi. Các ngươi hiểu đi, Tống Kiệt lời nói xong. An lão sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Hắn tâm bên trong lúc ấy liền chua xót vô cùng. Tuy rằng tâm bên trong đã có đáp án, nhưng là làm Tống Kiệt thật sự nói ra mục đích của hắn, An lão lại có chút không tiếp thụ nổi. Tống Kiệt chính là Tống gia gia chủ. Hắn đi theo đám bọn hắn, đơn giản chính là bôn tiên nhân mộ táng đi. Tuy rằng An lão không biết là cái gì nhường Tống Kiệt cứu bọn họ, nhưng là hắn biết, tại Tống Kiệt trước mặt, bọn họ những người này đều giống như con kiến giống nhau. Tiên nhân mộ táng là Tống Kiệt, An lão đã không có tư cách lại tiếp tục tìm kiếm tiên nhân mộ táng. Bởi vì hắn nếu không thỏa hiệp, nghênh đón hắn chỉ là tử vong, mà An Vũ Đồng không biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Nàng thiên chân lấy là tàng bảo đồ tại các nàng trong tay, Tống Kiệt liền không có tư cách đi tìm cái gọi là tiên nhân mộ táng. Dựa vào cái gì? Tiên nhân mộ táng là chúng ta phát hiện trước, dựa vào cái gì nhường cho ngươi? An Vũ Đồng không phục hỏi, mà chung quanh những thiếu gia khác mỗi một người đều lộ ra không giải thích được ánh mắt. Cái gì tiên nhân mộ táng? Bọn họ những cái này đi theo An Vũ Đồng tới chơi đùa các thiếu gia, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Tống Kiệt nghe vậy, cười, ha ha, nếu ngươi nói như vậy, vừa mới ta dựa vào cái gì đem các ngươi cứu tới? Các ngươi nếu đã chết, ta lại đem nó giết chết, ta lấy đồ mong muốn, như cũ có thể đi tìm kiếm tiên nhân mộ táng, không phải sao? Nói cách khác, ta hiện tại đem các ngươi giết, cũng sẽ không có người biết là ta giết các ngươi. Ta lại lấy đồ vật đi tìm tiên nhân mộ táng, không phải giống nhau có thể chứ? Tống Kiệt nhàn nhạt cười. Giết người cái từ ngữ này đối với hiện tại Tống Kiệt tới nói đã không có kinh khủng như vậy. Trước kia Tống Kiệt cảm thấy giết người hai chữ này đối với mình phi thường xa xôi, nhưng là hiện tại, liền tính là có người chết ở trước mắt hắn, thật sự như là một con kiến chết ở trước mắt hắn giống nhau. Mà An Vũ Đồng sắc mặt biến đổi lớn, nàng không nghĩ tới thoạt nhìn dương quang xuất khí Tống Kiệt tâm cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Nói như vậy tại hắn khẩu bên trong, phảng phất chỉ là chuyện phiếm mà thôi. Mà An lão thở dài một hơi, cầm An Vũ Đồng kéo tại phía sau mình, để nàng không nên nói chuyện. Tống gia chủ, ta biết, cái này sự là chúng ta ăn gia thiếu ngài. Chính như ngài theo như lời, chờ chúng ta đã chết, ngài như cũ có thể đi tìm kiếm tiên nhân mộ táng. Hiện tại ngài đã cứu chúng ta, lão hủ nhất định cầm tàng bảo đồ đưa cho ngài coi như thâm tạ. An lão nói một lời này, An Vũ Đồng lúc ấy liền có chút nóng nảy. Cái này nhưng là bọn họ An gia tâm huyết a. An gia có thể hay không nhất cử thành là trên thế giới đại gia tộc, liền xem một lần này. Nhưng là An lão lại cầm cơ hội lần này chắp tay làm đi ra ngoài, cái này làm cho nàng An Vũ Đồng làm sao có thể không nóng nảy. Câm miệng, ta tâm ý đã quyết. An lão hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt một cái An Vũ Đồng. Cái này làm cho An Vũ Đồng tâm bên trong hoảng hốt, không dám nói nữa. Nàng chưa từng có thấy qua An lão hung ác như vậy ánh mắt, cái này là lần đầu tiên. Tống Kiệt cười híp mắt nhìn An lão. Đúng như An lão tâm bên trong chỗ nghĩ, Tống Kiệt không phải một cái kẻ mềm yếu. Nếu như đối phương thật sự không cho hắn cái gọi là tàng bảo đồ, Tống Kiệt là thật sẽ giết người diệt khẩu. Bởi vì là cường đại đối với Tống Kiệt tới nói, không biết từ lúc nào đã kinh trở nên vô cùng trọng yếu. An lão tại quyến luyến không tha ánh mắt hạ từ chính mình túi chữ vật bên trong lấy ra một chương cũ xưa màu vàng giấy dai. Đây chính là bọn họ An gia trải qua trăm ngàn cay đắng đạt được tàng bảo đồ. Về tiên nhân mộ táng tàng bảo đồ mà Tống Kiệt nhận lấy. Phát hiện tại cái này cái gọi là tàng bảo đồ bên trên. Chỉ có bốn chữ, kinh thành sơn mạch, Tống Kiệt mày lúc ấy liền nhíu lại. Này ra châu giấy thoạt nhìn là nhiều năm rồi, thoạt nhìn không giống như là hàng giả, nhưng là mặt trên liền bốn chữ. Đây là về tiên nhân mộ táng tàng bảo đồ. Ngươi xác định ngươi không phải ở chơi ta? Tống Kiệt lúc ấy liền không cao hứng lên, sát khí loáng thoáng phóng thích ra ngoài. An lão vội vàng lắc đầu, nói, không đúng không đúng, Tống gia chủ, cái này tàng bảo đồ thật là như vậy. Gia chủ đối ta nói, chỉ cần cầm này trương đồ đi tới kinh thành sơn mạch, liền có thể tìm được cái gọi là tiên nhân mộ táng. Nhưng là lão hủ mang theo người tại kinh thành sơn mạch tìm kiếm một ngày, cũng không có tìm được tiên nhân mộ táng. Điểm này, tin tưởng ngài cũng nhìn ở trong mắt. Tống Kiệt gật gật đầu. An lão đích xác vẫn luôn mang theo người đang tìm kiếm tiên nhân mộ táng, chẳng qua vẫn không có tìm được mà thôi. Nghĩ đến An lão là một người thông minh, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn lừa gạt mình. Tống Kiệt gật gật đầu, nói, nơi này vô cùng nguy hiểm, các người có thể mau chóng đi xuống núi. An lão là một người thông minh, hắn biết Tống Kiệt đây là hạ lệnh trục khách. Lúc ấy, An lão cả người phảng phất đều già hơn rất nhiều tuổi. Hắn biết, bỏ lỡ cơ hội này lúc sau, chính mình rất có thể cả đời này đều sẽ không đột phá đến chí tôn cảnh. Được, Tống gia chủ, lão hủ cũng liền cáo từ. Dứt lời, An lão phất phất tay, mang theo một đám người chờ rời xa Tống Kiệt. Mà An Vũ Đồng đôi mắt bên trong toàn là không cam lòng thần sắc. Nàng lôi kéo An lão nói rất nhiều lời nói, nhưng là An lão một lời nói không nói, chỉ là lôi kéo An Vũ Đồng bước nhanh rời đi. Không lâu sau, An gia người liền đi hết, cái kia một đám các thiếu gia cũng đều đi theo, chỉ để lại Tống Kiệt một người đứng tại chỗ. Tống Kiệt nhìn trong tay mình tàng bảo đồ, cũng là cười. Tàng bảo đồ sao? Tiên nhân mộ táng sao? Tống Kiệt thập phần có hứng thú. Vốn dĩ Tống Kiệt chỉ là tới nơi này tìm kiếm hồn hoàn. Nhưng là hiện tại xem ra, tiên nhân mộ táng này thật đúng là một ngoài ý muốn thu lấy được. Liền tính là Tống Kiệt tìm không thấy cái gọi là tiên nhân mộ táng, Tống Kiệt cũng sẽ không quá thất hy vọng. Rốt cuộc hắn là tới tìm kiếm hồn hoàn. Mà Tống Kiệt nhìn thoáng qua cái kia to lớn hồn thú, chỉ một cái nó, đối hệ thống hỏi, hệ thống, ta nhưng đem nó đổi thành 100 cái 10 năm cấp bậc bạch sắc hồn hoàn sao? Đây là một con 90 vạn năm hồn hoàn, 90 vạn năm hồn hoàn, tại đấu la đại lục cái kia cũng là có tiền mà không mua được bảo bối. 10 năm hồn hoàn tại đấu la đại lục quả thực chính là tùy ý có thể thấy được. Dùng một mai 90 vạn năm hồn hoàn đổi 100 cái rác rưởi hồn hoàn, tại đấu la đại lục chi chung, sẽ có người tễ phá đầu tới đổi. Mà hệ thống cũng không phải người ngu. 100 cái 10 năm cấp bậc hồn hoàn, muốn nhiều ít có bao nhiêu? Ngài đã thành công đổi 100 cái 10 năm cấp bậc hồn hoàn. Hồn hoàn đã phát đến ngài tài khoản, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Tống Kiệt nghe vậy, nhìn một chút tài khoản của chính mình. Quả nhiên, tại tài khoản của chính mình bên trong, đã nhiều 100 cái 10 năm cấp bậc hồn hoàn. 10 năm cấp bậc hồn hoàn là bạch sắc, thoạt nhìn thập phần đơn giản. Mà những cái này hồn hoàn, chính là Tống Kiệt, là Long Tổ thành viên chuẩn bị hồn hoàn. Bọn họ đều là bộ đội đặc chủng chi trung binh vương. Năng lực đều không phải bình thường cường. Tống Kiệt tin tưởng bọn họ có cái kia thiên phú đi hấp thu 10 năm cấp bậc hồn hoàn. Bọn họ sẽ là trên thế giới này nhóm đầu tiên hồn sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.